Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 283 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Hạt Giống Thần Linh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Diệp Phàm giết xong cái đám người mà trước đây đã đánh lén Diệp Phàm, hòng giết Diệp Phàm thì sau khi giết xong thì hắn muốn bỏ đi rồi. Nhưng mà đám người ở Phạm tộc là người của thiên đường này, ở chỗ thiên đường này nè, là chặn đường không cho Diệp Phàm đi. Thì lúc này mới trở mặt luôn, nói là trước đây cho hắn cái tiên dịch mạnh nhất để giống như là nuôi hắn vậy, sau đó sẽ lấy máu huyết của hắn. Thì lúc này Diệp Phàm đâu còn gì nữa mà phải kiên kỵ, lúc này ra tay đánh nhau. Rồi hắn mở cái trận pháp để đi đến một nơi xa ở tinh không. Thì lúc này đám người cơ gia là 6 bộ cơ giáp đuổi theo, bộ nào bộ nấy thì có sức chiến đấu ngang với cổ thánh. Thì lúc này Diệp Phàm cũng không cố kỵ gì hết, ra tay đánh nhau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngũ hành cùng tồn tại, thần mặt ngăn cản. Bên cạnh, một trung niên rống to, thần thức như sấm, đánh nát vũ trụ hư không tối đen. 5 màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng lóe lên, cơ giáp thần bí phát sáng, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng vũ trụ. Bọn họ có thể cộng sinh ánh sáng giao hòa, chống lại thế công của Diệp Phàm, đồng thời dâng lên lực lượng ngập trời, chuẩn bị phản đòn. Diệp Phàm biến sắc, trong lòng chấn động. Thần quan ngũ hành này quả là thần diệu, suýt nữa đã đánh nát một đại địch rồi, nhưng mà hắn lại bỏ lỡ mất một cơ hội tuyệt sắc. Hắn hóa thành một cái luồng sáng di động, lùi lại gần 100 dặm, đứng trong không gian lạnh như băng kiên trì với địch thủ. Xa xa truyền tới tiếng vang kỳ dị, cơ giáp vừa gần như vỡ vụn lúc này khép lại, phù văn lóe sáng, có vẻ thật quỷ dị, giống như cũng không bị thương quá nặng. Diệp Phàm kinh ngạc, hắn đã từng nghe nói là trong vương giả cơ giáp cổ thánh có thứ rất yêu tà, có công năng tự phục hồi rất khủng bố. 5 cơ giáp thần bí màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng tỏa ra hào quang cùng tồn tại, dường như kết thành một thể có uy lực tới mức này, giống như vương giả cơ giáp cổ thánh vậy. Trong thời gian không lâu, những vết nứt trên cơ giáp màu vàng kia đã biến mất toàn bộ, giống như được tái sinh, hóa thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, không chút sức mẻ, hoàn toàn đẹp đẽ. Thanh niên họ Diệp, ngươi cho là mình rất mạnh phải không? Một người tới từ bên ngoài thì có thể hiểu bao nhiêu về tinh vực này chứ? Chúng ta sẽ cho ngươi thấy chút thủ đoạn của chúng ta. Một trung niên lạnh lùng nói. Đánh là biết kết quả ngay thôi. 6 người các ngươi nếu mà không giết được ta, vậy thì ngày hôm nay ta sẽ đánh cho Phạm tộc gãy gân cốt, cho bộ tộc các ngươi hối hận thống khổ. Diệp Phàm ngạo nghễ trước mấy vị bán thánh. Mọi người cũng to lắm, chiến đấu trong tinh hải này, người ngoài tới như ngươi sẽ chết không có chỗ chôn mà thôi. Một vị bán thánh cười lạnh. Trước lúc đi, Phạm Tiên cũng đã nói với bọn họ, chỉ cần cuốn lấy Diệp Phàm, nàng sẽ dùng mẫu thuyền tới rất nhanh, khống chế thánh thuyền siêu hạng dài mấy ngàn trượng tới, tiến hành công kích mang tính hủy diệt. Đại chiến trong vũ trụ tinh hải vô ngần, loại chiến thuyền cử phách này tuyệt đối là vô địch, có thể hủy diệt cả một tinh tú, rất khó chống đỡ. Diệp Phàm thấy bọn họ không nóng lòng rời đi, tâm niệm xoay chuyển, lập tức cảm thấy rằng khẳng định bọn họ đang đợi tiếp viện. Văn minh của tinh vực này thực sự rất phát triển, dù rời xa thiên đường nhưng rất nhiều người cũng có thể tìm tới nơi này. Miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh, nói: "Ta còn sợ các ngươi hay sao? Bước ta đại khai sát giới thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhớm máu phiến tinh không này." "Đây là thiên hạ của chúng ta, ngươi có thể chạy trốn được sao?" Một người mặc cơ giáp màu bạc trắng tấn công. Thân sắc Diệp Phàm ác nghiệt, bước chân như ảo mộng, lưu lại dấu vết của đại đạo. Hắn dường như không việc gì, dùng bí pháp khắc một khối gỗ vào trong hư không. Đây là trận văn khi thiên được khắc trên thân cây ngộ đạo. Lúc này Diệp Phàm dùng nó để phong tỏa khí tức, muốn ngăn cách với ngoại giới, không muốn để cho Phạm Tiên cảm nhận được. "Đến đây đi!" Diệp Phàm ứng chiến, chém giết kịch liệt với kẻ địch. "Ta không tin ngươi có thể nghịch thiên được đâu!" Một vị bán thánh cười lạnh, thế công càng mạnh. "Thử xem là biết thôi, xem ai sẽ mất mạng trước."

Hoàng Kim Thánh Chung lơ lửng trên đỉnh đầu cơ giáp màu vàng kia, phát ra sóng âm không ngừng, đối địch với đủ loại công phạt của Diệp Phàm. Sóng gợn màu vàng do vô số phù văn tạo thành, đó là pháp tắc của cổ tộc, hóa thành các loại ánh sáng bay ra, dày đặc khắc trong hư không. Nếu là người thường thì nhất định sẽ sức đầu mẻ trán, đối mặt với thánh khí khủng bố như vậy rất khó sống nổi. Nhưng Diệp Phàm lại không mừng không sợ, đánh cho chuông lớn nổ vang, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung. Đây là một loại hình ảnh đáng sợ, cơ giáp của hắn cũng bị nhuộm thành màu vàng. Phía sau là Hoàng Kim Thần Tàng, bản thân tranh hùng phía trước, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Các loại thần quang vần quanh người, trong vũ trụ lạnh như băng này trông hắn vô cùng rực rỡ, thoạt nhìn giống như là thần linh sống lại vậy. Tiểu tử này lợi hại tới mức kỳ quái như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ cổ trưởng thành tới cực đoan, đánh tới vô địch hay sao? Mấy vị bán thánh không thể không cau mày, trong lòng kinh hãi, nhớ tới một số ghi chép của tổ tiên. Theo như sách cổ của quốc gia Vĩnh Hằng thuật lại, thì khổ tu sĩ có những nhân vật cực kỳ đáng sợ, tay không xé rách cơ giáp thần linh của bọn họ, vô địch trong vũ trụ. Vút! Cơ giáp màu đen của phạm tộc phát uy, cầm trong tay một cái chiếc mâu, lóe ra u quang xuyên thấu tinh vực, giống như một con rồng đen vượt qua mấy trăm dặm, bước về phía của Diệp Phàm. Một luồng lửa phát ra, trước mi tâm của Diệp Phàm hiện ra một thanh thiên kiếm màu vàng. Đây là công cụ chiến tranh cấp cổ thánh, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Tiếng kiếm reo vang, sáng như ánh tuyết, chiếu sáng vũ trụ. Cơ giáp màu bạc vọt lên, giống như một âm hồn đáng sợ, xuất quỷ nhập thần. Thánh khí dao động hủy đi một vùng hư không lớn, không rời khỏi vùng yếu hại của Diệp Phàm. Cơ giáp màu đỏ kia giơ cánh tay trái lên, khởi động vũ khí nhiệt, một đạo thần quang đánh sụp một vùng trời lớn, đồng thời tay trái cầm một cái thanh huyết kiếm tấn công tới. Hoàng Kim Thần Tàng phía sau Diệp Phàm mở rộng ra, nơi đó giống như là một quốc gia thần bí, có các loại binh khí bay ra chém về phía đại địch này. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, trên thực tế mỗi nháy mắt đều như vậy, một mình Diệp Phàm đại chiến năm vị cao thủ, các loại binh khí và bí thuật đánh ra như sấm vậy. Vũ trụ vốn cô quạnh lúc này sôi trào, ước vạn luồng thánh quang chảy xuôi, mỗi đòn tấn công đánh ra đều có thể hủy diệt một phương. Đây là một trận đại chiến đang tới hồi gây cấn, năm người đối diện đều khiếp sợ, không ngờ Diệp Phàm lại cường đại tới như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu mấy người không có bí pháp thì đã thua từ sớm rồi. Giờ phút này năm loại ánh sáng đang vào nhau, nối liền một mảnh, giống như năm thế giới hỗ trợ lẫn nhau, liên tục thay đổi không cạn kiệt. Công kích của Diệp Phàm đều bị tiêu tán trong vô hình. Quyền ý của Diệp Phàm cường đại biết bao, đánh thẳng vào một cơ giáp cổ thánh mà hắn đã đánh rách tả tơi hai lần, nhưng cuối cùng đều tự lành được, hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là lực lượng của ngũ hành, mỗi vùng thiên địa đều có thể dùng năm loại nguyên tố giải thích, tự nhiên có chủ kỳ diệu của nó. Đây là bí mật mà tổ tiên phạm tộc tìm được từ một di chỉ thần linh cổ xưa mà ra. Các ngươi còn đang chờ mẫu hạm tới hả? Xin lỗi, ta đã phong ấn nơi này lại rồi, chẳng phải chỉ có các ngươi mới giam cầm được hư không đâu, ta cũng làm được đó. Diệp Phàm cười lạnh, nhiễu loạn tâm thần của bọn họ. Trong lòng mấy người trầm xuống, rốt cuộc biết tại sao đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy viện trợ, lập tức cảm giác bất an trong lòng càng mạnh. Năm người chúng ta ở đây thì ngươi vĩnh viễn không thể công phá nổi đâu, chúng ta có thể diệt mà tái sinh, thử xem ngươi có thể đánh được bao lâu. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong cơ giáp. Năm người các ngươi chỉ biết trốn cùng một chỗ, bị động phòng ngự, chẳng lẽ không dám chiến đấu sinh tử với ta một hồi hay sao? Diệp Phàm mỉm cười, nói. Kỳ thực song phương đã luôn luôn chiến đấu sinh tử, chẳng qua hai bên cùng tiến cùng lui mà thôi, cũng không phải là sợ không dám đánh. Tới cảnh giới của chúng ta rồi thì ngươi có nói khích cũng vô ích mà thôi, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Cơ giáp của chúng ta có thể tự lành, còn của ngươi sẽ hao tổn tới hết mà thôi. Một vị bán thánh đáp. Đám người các ngươi đã khiếp sợ như vậy, thì ta cũng dùng thân thể đánh với các ngươi một phen vậy. Diệp Phàm dứt lời, liền hiện ra trong hư không, ngẩng cao đầu mà đứng. Bên trong năm cơ giáp đối diện, ánh mắt của mấy đại cao thủ lóe lên, tất cả đều chấn kinh. Một đám đạo giả lại dám đối mặt với thánh uy sao? Dám ra thiệt hả? Vậy thì giết ngươi trước rồi nói sao? Vũ trụ nổ vang, năm chùm sáng phóng tới, nếu mà bắn trúng, thì hậu quả khó mà đoán trước được. Thân thể Diệp Phàm chấn động, xé mở hư không, lập tức hiện ra ở ngoài mấy trăm dặm. Các loại ánh sáng phiêu động quanh thân thể, huyết khí hoàng kim đầy trời. là chân thân của hắn, hắn thực sự dám rời khỏi cơ giáp, đây là cơ hội khó có được, tiễn hắn lên đường thôi. Một vị bán thánh cười nanh ác, hóa thành một cái luồng hào quang vọt tới. Hủy cơ giáp của hắn đi, đây là do hắn cuồng vọng, tự tìm đường chết mà. Người còn lại kêu lên, trong lòng mừng rỡ, vô cùng kích động. Bốn cơ giáp truy kích thân thể của Diệp Hàm, chỉ cần bắt được hắn thì toàn thân hoàng kim bảo huyết sẽ đổi chủ, mà một cơ giáp lại nhằm về hướng công cụ chiến tranh của Diệp Hàm. Đạo kiếm cùng reo vang, chuông vàng chấn động mãnh liệt, cổ tháp chìm nổi. Thân thể Diệp Hàm thi triển ra bí thuật, hóa thành một cái luồng sáng, tốc độ không hề dưới thánh nhân. Mãi vẫn giữ kim cương trác, dùng thần tàng vô lượng bảo vệ cẩn thận bản thân. Đột nhiên từ xa xa truyền tới một luồng dao động đáng sợ, kịch liệt vô cùng, sau đó là tiếng rống giận. Bị lừa rồi, chân thân của hắn chưa đợi cơ giáp. Cơ giáp màu đen lúc này gặp phải phiền toái lớn, chiến mâu trong tay bị đánh cho gãy, sau đó vội bỏ chạy. Bốn cơ giáp xoay người lại, tất cả đều kinh hãi. Cơ giáp màu lam nhạt tràn ngập khí huyết màu vàng, hiển nhiên là chân thân của Diệp Hàm còn ở bên trong, đang tấn công đồng bọn của bọn họ. Diệp Hàm chẳng những thi triển ra hoàng kim thần tàng mà còn đánh ra lục đạo luân hồi quyền ý. Giờ khắc này dũng mãnh tới cực hạn, đánh nát chiến mâu màu đen kia thành từng tấc một. Mà thần giáp cấp cổ thánh cũng đã nứt tung, sắp tan rã. Loại tấn công này quá mức dữ dằn rồi. Ngũ hành hợp nhất! Mấy người còn lại đều kêu to. Bốn luồng sáng bay tới, mà từ trong cơ giáp màu đen cũng tỏa ra một luồng sáng màu đen, dung hợp hoàng mỹ thành thần quang năm màu. Thần quang dung hợp này tràn ngập khí hỗn độn, so với tinh hà còn nặng hơn, bức Diệp Phàm rút lui lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô số ký hiệu cổ xưa tràn ra, mỗi cái đều phức tạp khó hiểu khó lường, đúng là những phù văn do thần quang ngũ sắc hợp lại. Đây là một đạo bí lực của thần linh cổ đại, ngày nay dung hợp thành công vào bên trong cơ giáp cổ thánh. Diệp Phàm liên tiếp va chạm với nó, không thể ngăn cản nổi, để cho cơ giáp màu đen kia lao tới. Cơ giáp ngũ hành lại tụ hợp một lần nữa. Thần sắc năm người đối diện âm trầm như nước. Vừa rồi suýt là mắc mưu hắn rồi, lúc này sắc mặt rất khó coi, đều căm tức nhìn lại. Diệp Phàm thu đạo thân trở về, đứng ở cạnh cơ giáp màu lam nhạt, muốn cùng đối địch. Hắn cau mày, cảm thấy thật là phiền toái mà. Tấn công! Rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm phải tấn công mãnh liệt. Thần quang ngũ hành có thể tự lành, nhưng mà hắn tin rằng nó cũng không thể là vô hạn, cuối cùng cũng sẽ phải có thời điểm khô kiệt. Bảo sơn ấn xuất ra, ngọn núi màu đen bao phủ bầu trời đập xuống không ngừng, đánh cho cơ giáp chấn động liên tục. Nhưng những cái vết rạn hiện ra đều tự lành nhanh chóng, đồng thời thần quang ngũ sắc không ngừng tỏa ra, cũng tạo thành một uy hiếp rất lớn đối với Diệp Phàm. Hoàng kim thần tàng phát động, nhưng mà thế giới ngũ hành đối diện như một vòng luân hồi. Lực lượng năm loại nguyên tố tấn công, giao hòa hợp nhất, vậy lấy khiến cho hắn không thể tấn công vào được. Diệp Hàm cảm thấy hơi nhức đầu, các loại thủ đoạn đã thi triển hết nhưng lại không phá được cái phòng ngự này, mà đối phương có thủ có công, còn tạo thành uy hiếp đáng sợ đối với hắn nữa. Thần linh cổ đại lưu lại năm hạt giống, lúc này có dấu hiệu sống lại rồi. Mấy người ngạc nhiên vui sướng, thần sắc mừng rỡ lao tới. Năm cơ giáp hợp lại xảy ra biến cố kinh người. Thần quang ngũ hành do bọn họ phát ra ngày càng sáng ngời, đánh bay Diệp Phàm đi. Mỗi một luồng thần quang ngũ hành đều là một thanh thần kiếm tuyệt thế, rung động vang dội, uy lực càng ngày càng lớn, gần như sắp đánh sụp vòng trời này. Thần sắc Diệp Phàm ngưng rộng, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh mấy lần, gần như đều bị hóa giải. Lực lượng của thần linh cổ đại kia khủng bố vô cùng, khó có thể khống chế được. Nhưng mà hắn không tin tà, lại một lần nữa thúc giục bí quyết chữ binh, ầm một tiếng. Rốt cuộc cơ giáp ngũ hành cũng chấn động mãnh liệt, suýt nữa là bị ngăn lại. Thần quang ngũ sắc lập tức tán loạn. Ánh mắt Diệp Hàm bừng lên, nắm bắt cơ hội khó có được này, các loại diệu thuật đều đánh ra. Ngũ hành hợp nhất là vô cực. Vô cực sinh đạo, đây là một loại lực lượng đáng sợ, mấy vị bán thánh rống to, liều mạng đánh trả. Nhưng bí quyết chữ binh thần bí của Diệp Hàm bắt đầu hiển uy. Sau lần đầu thành công thì những lần sau cũng càng thuận lợi hơn. Có thể mạnh mẽ tách năm cơ giáp này ra, khống chế bọn họ, thần quang khó có thể hợp nhất lại được. Nhưng loại thuật này cũng tiêu hao quá lớn, hắn cảm thấy trong năm cơ giáp có một hạt giống thần bí, rất huyền bí và mang khí tức của thần linh. Cơ giáp của Diệp Hàm cũng mờ đi rất nhiều, hắn thúc giục rất nhiều pháp lực để thi triển bí quyết chữ binh, chỉ trong nửa khắc vừa rồi đã tiêu hao kinh người, có thể nói là khủng bố tuyệt thế. Thần giáp ngũ sắc va chạm mạnh, năm đạo thần quang hoàn toàn bị tách rời ra, rốt cuộc không dung hợp được nữa.

nhìn năm đạo hồn văn trên tinh bích đã biến mất, nàng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, run rẩy nói: "Bọn họ đều chết rồi, bị giết chết rồi." Thiên mẹ khổng lồ trôi nổi trong vũ trụ, Phạm Tiên sắc mặt trắng bệch, nghiến răng bạc, thần sắc rất khó coi. Ngũ hành cơ giáp cấp cổ thánh bị người ta phá hủy, năm đại cao thủ toàn diệt. Nàng nhìn năm đạo hồn văn biến mất trên tinh bích, trong lòng ấm ức khó chịu. Rõ ràng chỉ là một tên trảm đạo, dù là huyết mạch kinh người cỡ nào cũng còn cách xa cổ thánh, nhưng lại thể hiện ra chiến lược đáng sợ, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, khiến người ta khó có thể mà thừa nhận được. "Nhất định phải lấy lại năm hạt giống bí lực, đó là công cụ tìm ra từ di tích cổ đại thần bí, hôm nay không biết là gì, nhưng tương lai sẽ có thể có chỗ dùng." Một lão già nói, bọn họ lấy được thu hoạch lớn từ nơi thần bí cổ đại, như là cổ pháp luyện đan, pháp trận phong thiên tan vỡ, hạt giống ngũ hành. Tuy không tính là kinh người, ban đầu cũng không có gì đặc biệt cả. Cho đến những năm gần đây, quét ra ngũ hành thần quang, gắn lên cơ giáp cổ thánh mới từng bước một bừng sáng. "Lần này tổn thất quá nặng nề." Đám người trên thuyền mẹ thần sắc âm trầm, cái giá thảm thiết khiến cho bọn họ không thở nổi. Đây là cơ giáp cổ thánh tinh nhuệ thần bí tế đàn. Tổn thất một cái là đủ để gia tộc bình thường bị thương gân cốt rồi. Kẻ cướp thiên đường dù có nội tình rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Đúng là một trận tai nạn làm cho người ta muốn học máu mà. "Cái giá quá lớn rồi." Phạm Thiên mặt đẹp trắng nõn, vừa giận vừa sợ, càng có chút hối hận. Vì đối phó Diệp Phàm mà gây ra hậu quả đáng sợ như vậy, mất nhiều hơn được. Quả thực bây giờ không lấy được cái gì, không công tổn thất nặng nề. Không gian lạnh lẽo, Diệp Phàm lẳng lặng đứng, xung quanh trôi nổi nhiều mảnh vỡ kim loại. Năm cái hạt giống lưu chuyển hào quang dần dần tối lại. Ngũ sắc thần quang. Đây là công cụ mang tính căn nguyên của năm bộ cơ giáp, vừa nhìn liền biết là công cụ hiếm thấy, hắn cầm giữ quan sát cẩn thận. Hào quang trôi đi, không gian tối tăm, khí tức sinh mệnh cổ đại yếu dần, sắp trở về với hư vô. Diệp Phàm thi triển ra bí quyết chữ binh, thu lấy năm đạo thần quang, quấn trên ngón tay của hắn, cúi đầu quan sát cẩn thận. Mỗi một cái hạt giống trong suốt sáng lấp lánh, bên trên có phù văn thần minh cổ đại, một loại dị lực thần bí dao động rất nhỏ khuếch tán như gợn sóng. "Không thể kéo dài lâu, không lâu nữa là chúng sẽ khô cạn." Trong lòng Diệp Phàm vừa động, nguyên thần bay ra. Tiểu nhân màu vàng mở miệng hút một cái, nuốt lấy năm hạt giống, cả người sáng rực năm màu. Từng đạo cổ phù lóe lên ngoài thân thể của tiểu nhân, tập trung tinh thần nhanh chóng cộng hưởng, bắt lấy từng đoàn khí cơ đóng dấu vào trong lòng. Năm hạt giống bí lực tối sầm nhanh chóng tan rã trong cơ thể của tiểu nhân, không thể tồn tại lâu. Nhưng mà từng đạo thần liên trực tự đang xen, nháy mắt tan rã, sau cùng lại lộ ra công cụ căn nguyên nhất. "Bắt lấy, nhất định phải khắc cho rõ ràng." Tiểu nhân màu vàng bùng lên ánh sáng, ghi nhớ thật kỹ mỗi cái cổ phù, sắp xếp ghi vào tâm hải, nghiêm túc cảm ngộ. Đây là nguyên tố ngũ hành, lực lượng đáng sợ nhất, nắm giữ nó là có thể khống chế vạn vật thiên địa, bao trùm trên chư hiền. "Đây là một loại thần thuật thần minh cổ đại quốc gia Vĩnh Hằng, không ngờ hóa thành hạt giống bí lực bảo tồn, bị ta lấy được." Diệp Hàm mừng rỡ. Bất cứ nguyên địa sinh mệnh, bất cứ một mảnh tinh vực, thậm chí khắp vũ trụ đều có thể giải thích bằng ngũ hành. Đây là sức mạnh vô thượng. Ngũ hành là gốc cấu trúc của thế giới, hóa thành ngân hà vũ trụ là cơ sở của đạo. Diệp Hàm lấy được hạt giống thần thuật như vậy thì sao mà không mừng rỡ cho được. Không ngừng cân nhắc, liên tục suy diễn, hận không thể lập tức nắm giữ hoàn toàn. Đây là bí thuật thần minh cổ đại, tự nhiên sâu xa khó lường, làm cho hắn nhanh chóng chìm vào cảnh ngộ đạo. Tâm thần hoàn toàn chìm vào, cả người tản ra thần quang ngũ hành. Sau đó năm hạt giống bí lực tan biến, các ký hiệu cũng biến mất khỏi trên người của tiểu nhân màu vàng, mọi thứ trở về hư vô. Nhưng Diệp Phàm lại ghi nhớ kỹ càng dấu ấn căn nguyên kia. Bí lực trước đó là thần năng của thần minh cổ đại để lại, hôm nay rốt cuộc tan biến, nhưng mà dấu ấn quý giá nhất đã truyền thừa tiếp tục. Chỉ cần Diệp Phàm đủ thực lực, ngày sau có thể tự mình ngưng tụ thần năng. "Quý giá nhất lại không phải bản thân cơ giáp cấp cổ thánh, mà là năm cái hạt giống bí lực ẩn chứa trong chúng. Thực sự là làm cho người ta quá bất ngờ mà." Diệp Phàm không nhịn được mà cười to. Cho dù cơ giáp lam nhạc hủy hoại cũng không lấy được một khối ngũ hành thần giáp nào khác, nhưng tâm tình của hắn lại rất tốt, rất thoải mái. Cơ giáp cuối cùng là vật ngoài thân, giống như lấy được binh khí cổ thánh vậy. Chỉ có thể dùng mà không phải căn bản tu hành. Còn loại ngũ hành thần quan này thì lại khác, có thể làm hắn tăng lên đạo hạnh chiến lực. Chỉ cần có thể bước lên một bậc nhỏ nữa, hắn không cần cơ giáp cũng có thể tay không đỡ đòn xé nát công cụ chiến tranh cổ thánh.

đó rất giống như một vị cổ thánh, một người sống sờ sờ. Lá gan của ngươi không nhỏ, dám bước lên thuyền này. Người trung niên có vẻ thần võ vung quyền đánh tới. Diệp Phàm da đầu tê dại, hắn thực sự cảm giác được khí tức thánh nhân, làm sao cũng không ngờ vừa lộ mặt liền đụng tới đại năng siêu hạng. Không còn cách nào, chỉ phải liều mạng nghênh chiến. Vào lúc này hắn nâng thân thể lên tới cực hạn, đối phương đánh tới, hắn muốn cố gắng trọng thương đỡ đòn. À, không đúng, kém xa người thực. Khi hai người va chạm, Diệp Phàm lộ ra thần sắc kỳ dị. Tuy rằng dao động pháp lực của đối phương rất khủng bố, nhưng không vô địch tuyệt thế như tưởng tượng, chẳng lẽ là hóa thân hay sao? Tiểu tử, chẳng lẽ người chính là bất diệt kim thân, làm sao có thể giao chiến với thể phục chế của ta chứ? Người trung niên lộ ra dị sắc. Đây là một cái chiến thể dùng máu thịt thánh nhân cổ đại bồi dưỡng ra, cũng có một đoàn nguyên thần của gã nhập vào trong đó. Thân thể tuyệt đối là cấp cổ thánh, tuy rằng pháp lực thiếu thốn nhưng còn mạnh hơn bán thánh nữa. Không phải cổ thánh chân chính, vậy thì tốt rồi. Diệp Phàm yên lòng, hắn chủ động đánh tới. Đại chiến bùng nổ, hai người giao đấu kịch liệt. Cổ thánh kia biến sắc tạo ra một cái mảnh hào quang, mở ra diễn võ trường siêu hạng trong thuyền mẹ, quyết đấu trong đó, bằng không sẽ hủy mất thánh thuyền. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong thuyền mẹ, các nhân vật trọng yếu phạm tộc biến sắc. Khi bọn họ nhìn tới, một đám trợn mắt há mồm, phát hiện chiến thể được tạo ra bằng thân xác tiền bối cổ thánh lại bị Diệp Phàm áp chế đánh cho hộc máu. Soạt, ở sau lưng Diệp Phàm, ngũ sắc thượng quang quét qua, vị cổ thánh lão tổ này lập tức lăn lộn, khóe miệng tràn máu. Phạm Tiên gần như hóa đá, môi anh đào thật tròn, ánh mắt mở to, nàng làm sao cũng không ngờ được Diệp Phàm mạnh mẽ tới mức này. Không thể nào, đó là chiến thể được tạo ra từ thân xác cổ thánh, tại sao không cản được hắn chứ? Đúng là không thể tưởng tượng được mà. Ngay cả đồ sỏ phạm tộc Phạm Thiên cũng lẩm bẩm, ánh mắt bắn ra tia sáng nóng bỏng. Không ai mà không khiếp sợ, điều này lật đổ nhận thức của bọn họ. Người trảm đạo cảnh có thể đánh thân thể cổ thánh hộc máu, điều này thật giống như nói nhảm vậy. Hắn là bất diệt kim thân chân chính, không biết là đời thứ mấy, máu vàng rất thuần túy. Trong khi giao chiến thể cổ thánh kia nói, gã được sáng tạo ra, còn thần thức được phát ra từ thánh nhân chân chính. Kiến thức uyên bác, chân chính giao chiến bị thiệt thòi liền tự nhiên hiểu được. Ngừng hắn lại, nhất định phải giữ hắn lại! Phạm trụ rống to, kích động phát trung. Bất diệt kim thân đời thứ nhất mạnh mẽ vượt xa mấy đời sau, không thể tính hết giá trị. Tinh luyện ra mỗi một giọt máu vàng là có thể sánh với bảo dược tốt nhất. Loại thể chất này mười mấy vạn năm, hàng tỷ người cũng khó sinh ra. Không liên quan tới cha mẹ, hoàn toàn tự nhiên mà sinh ra. Mau, không cần tấn công tệ tộc nữa, để cho bọn họ đi đi, toàn lực giữ hắn lại. Phạm trụ ra lệnh, nếu là bất diệt kim thân đời thứ nhất, máu sẽ vô cùng quý giá, giá trị tăng gấp mấy lần, quý hơn nhiều những tiến hóa dịch đã mất kia. Nếu là mấy đời sau, toàn lực tinh luyện một lần, thần tính bảo huyết sẽ chảy sạch, mà đời thứ nhất chân chính thì sẽ khác, có thể tạo ra thần huyết màu vàng không cạn. Một vị lão tiền bối phạm tộc kích động nói, tiếp đó ra lệnh cho mọi người nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể để lộ ra. Diệp Phàm cũng buồn bực, muốn đục nước béo cò, lại không ngờ đỡ tai họa thay cho tề tộc. Hắn bị nhìn chằm chằm, đám chiến hạm kia lại được giải thoát. Nè, các ngươi đừng có quá mức như vậy chứ, ta chỉ tới xem có cơ giáp cổ thánh hay không thôi, không giống tề gia Tiên Vũ muốn dọn ổ của các ngươi. Diệp Phàm không dám ham chiến, đánh thẳng ra ngoài. Cản hắn lại, không thể để cho hắn chạy thoát. Một đám người kêu to, đồng thời hai chiếc cơ giáp cổ thánh ở xa trở về, muốn vào thuyền mẹ đối phó với Diệp Phàm. Thực sự cô ta dễ ăn hiếp như vậy sao? Diệp Phàm vung nắm đấm vàng đánh thân thể cổ thánh kia văng ra, miệng phun máu. Đây là chiến lược trước mắt của hắn, không cần dùng pháp lực, chỉ cần thân thể. Hắn lấy được tiến hóa dịch đột phá trảm đạo tầng 8, mạnh mẽ tới cỡ này. Ta đánh cả tổ tông các ngươi! Diệp Phàm nguyền rủa, một đám người choáng váng, hận ngứa răng. Nói từ ý nghĩa nào đó thì chiến thể làm từ thân xác thánh nhân ở ngoài kia đúng là tổ tông của bọn họ. Nhưng mà bị Diệp Phàm nói như vậy, nghe thế nào cũng không được tự nhiên. Bộ thân thể thánh nhân này bị đánh tới đầu rơi máu chảy, cả người đầy vết thương, lại bị Diệp Phàm áp chế, khiến cho mọi người than khóc. Rốt cuộc hai chiếc cơ giáp cổ thánh đã trở lại, Diệp Phàm lập tức quay đầu tế ra trận thai, bước vào vực môn rời khỏi thuyền mẹ. Hắn không muốn bị toàn bộ lực lượng vây giết. Đuổi theo, không được để cho hắn chạy! Thuyền mẹ thúc đẩy quét khắp tinh hải, làm cho bọn họ choáng váng là Diệp Phàm dẫn theo cái đám phạm trụ đang đuổi theo hắn tiến tới chiến hạm của tề tộc. Tề gia không thể hiểu được, vừa rồi người thiên đường rút lui, không ngờ lại đột nhiên đánh tới, đại chiến lại nổ ra. Ta không muốn tự dưng lại đỡ tai họa cho người khác, các người tiếp tục đi, chẳng qua ta đang muốn đi tiên vũ tinh, có thể đi nhờ xe, nếu không ta cũng không biết ở nơi nào nữa. Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn đi về phía thuyền mẹ Tề gia, lần này cẩn thận hơn nhiều, sợ lại gặp phải quái vật cấp cổ thánh nữa, cũng may không có chuyện gì. Trên người tiểu tử này có rất nhiều bí mật, tiến vào thánh thuyền Tề gia tiên vũ, lần này khó giải quyết rồi đây. Trong mắt chiến thể làm bằng thân xác cổ thánh bắn ra tia sáng dài mấy trăm dặm, có thể thấy rõ ràng mọi thứ. Tuyệt không thể làm lộ ra, bằng không bất diệt kim thân rơi vào tay đối phương, vậy thì tổn thất quá lớn, bọn họ chỉ có thể nhịn xúc động, mắng to, đuổi đánh ở phía sau. Còn mấy đầu sỏ Tề gia cũng có xúc động muốn chửi má nó, bọn họ phát hiện ra người thiên đường hình như bị điên rồi, lúc nãy đánh còn sâu vào, không muốn sống nữa, mãnh liệt hơn cả lúc nãy nữa. Diệp Hàm tiến vào trong thuyền mẹ, cũng không phát hiện ra quái vật gì, cũng không dám đi lung tung, chuẩn bị nắp đi. Đến Tiên Vũ Tinh liền trực tiếp chạy lấy người. Diệp tiểu hữu, chỉ cần ngươi cùng ta trở lại thiên đường đất lành, ta lập tức gả phạm tiên cho ngươi. Nếu có nửa lời giả dối, ta nguyện hình thần hủy diệt. Phạm trụ thề, mượn dùng chiến thể cổ thánh truyền một bó thần niệm vào tai của Diệp Phàm, cách xa mấy chục dặm vẫn có thể nghe rõ ràng. Còn bên phía Phạm tộc, mọi người chấn động, nhất là Phạm Tiên lại há cái miệng muốn nói, mắt đẹp mở to, vẻ mặt khiếp sợ. Ta rất nghiêm túc. Phạm trụ nói. Để ta suy nghĩ vài tháng nữa đó. Diệp Phàm lười biếng trả lời, hắn tiến vào thuyền mẹ Tề gia rất thả lỏng, hắn biết người của thiên đường không dám để cho hắn lộ mặt. Trong thánh thuyền rất rộng rãi, có kho vũ khí, có khu ăn uống, cũng có khu nghỉ ngơi, cái gì cần có đều có. Đây là căn cứ cỡ lớn, bên trong có pháp thuật không gian, lớn hơn bên ngoài nhìn vào. Tình cờ hắn đi vào khu nghỉ ngơi, tiến vào phòng rất xa hoa thoải mái. Bên ngoài thì đang đại chiến, tuyệt đối không có người nghỉ ngơi. Hai bên các ngươi đại chiến cho đã đi, ta nghỉ ngơi chút đã, tĩnh dưỡng tinh thần, khi nào mà đến tiên vũ tinh sẽ tự động rời xe đi nhờ này. Diệp Phàm nằm trên cái giường lớn mềm mại, cửu thiên thần ngọc khắc thành cái gối ngọc sáng lấp lánh, kim ô vũ ấm áp thoải mái, mọi thứ thực không tầm thường. Mấy phút sau hắn bỗng mở mắt ra, có người đến đi thẳng tới căn phòng này. Cửa phòng mở ra, bốn người yểu điệu bước vào, dung mạo tuyệt đẹp, mái tóc sáng bóng, mặc vũ y, thoạt nhìn như cửu thiên huyền nữ. Ngươi là ai? Tại sao nằm trên giường của ta? Cô đi nhầm phòng rồi đó, thì gia chủ nói cái gian phòng này tạm thời là của ta rồi. Diệp Phàm nói khoác không biết xấu hổ. Nói bậy, ngươi đứng lên cho ta. Cô gái xinh đẹp kia giận dữ. Cô gái này còn trẻ tuổi, dung nhan như mộng như ảo, xinh đẹp như là không có thật vậy. Mái tóc đen có nhiều điểm sáng lấp lánh, cả người có tiên quang chảy ra, làm cơ thể trắng nõn càng mờ ảo. Cô là ai chứ? Dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Diệp Phàm bình thản nằm trên giường liếc xéo nàng, nằm yên ở đó, không có ý đứng lên. Tề Manh trán đầy chỉ đen, thực không ngờ người này trấn định như vậy, rõ ràng chạy lên giường của nàng còn ung dung như vậy, thực giống như nàng vào nhầm phòng vậy. Rốt cuộc ngươi là ai lại trốn vào đây, mau đứng lên cho ta. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, phong thái tuyệt thế xinh đẹp mộng ảo, quát lên cũng có phong tình lạ. Nàng lễ chất đoan trang, thân thể duyên dáng phát sáng như khoác ánh trăng, mơ hồ siêu nhiên linh động, thực như tiên khí. Không phải ta nói rồi sao, Tề gia chủ tạm thời đưa cái gian phòng này cho ta mượn rồi, cô có thể chọn đổi gian phòng khác đi. Diệp Hàm còn nghiêm túc nói. Nói bậy. Cô gái này là Tề Manh, rốt cuộc không nhịn được nữa, trên trán sáng bóng phủ đầy chỉ đen, mi nhỏ dựng lên, cắn răng bạc, nói. Ta lần đầu gặp kẻ khốn như ngươi, đùa giỡn trên đầu ta, muốn vĩnh viễn bị ném vào sâu trong không gian vũ trụ hay sao? Tội phạm trong tinh vực này có một loại hình phạt đặc biệt. Tước bỏ tất cả dụng cụ trên người, gần như là lục sạch quần áo, rồi ném vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Không thành thánh nhân, bất cứ tu sĩ nào cũng khó mà sống được trong không gian bao la, sẽ hao hết thần năng mà chết, nhất là quốc gia vĩnh hằng dựa vào dụng cụ. Đời nào có cần phải độc ác như vậy không chứ? Ta chỉ đi nhờ xe thôi, khi nào đến tiên vũ tinh ta lập tức chạy lấy người. Diệp Phàm lười biếng nói, nằm dài trên giường mềm, cảm giác thật thoải mái. Nhiều năm qua hắn luôn luôn sống cuộc sống khổ tu, đã nhiều năm chưa từng nằm trên cái giường như vậy. Đánh giá cô gái phía trước, suy đoán thân phận của nàng. Ở trong tinh vực này chỉ có hai tiên châu sáng chói nhất, một là thiên đường, đức lành, vô sông, phạm tiên, một người khác là Tề Manh như tiên tử. Đột nhiên thân sắc Tề Manh cứng lại, nói: Ngươi là Diệp Phàm, khổ tu sĩ vực ngoại đại náo trong thiên đường, làm người phạm tộc mặt xám mày ro sao? Nàng khá sâu sắc, tuy rằng chưa gặp Diệp Phàm, nhưng thông qua những chuyện xảy ra gần đây, nhanh chóng liên tưởng mà đưa ra suy đoán, xác nhận thân phận của hắn. Diệp Phàm nói, đúng vậy, ta là kẻ địch của kẻ địch các ngươi có thù oán với thiên đường, chúng ta hẳn là đồng minh rồi, cho nên nói bây giờ ta trưng dụng cái giường này được không vậy, để cho ta ngủ một chút đi. Tề Manh thật đơn thuần, thật xinh đẹp, hư ảo như tiên tử, làm người ta cảm thấy cao không thể với, nhưng lúc này lại nghiến răng, nhậm khí hồng trần. Người như ngươi thật là khiến người ta muốn đánh cho một trận mà. Nàng cắn răng nói, cái tên Diệp Phàm gần đây truyền khắp thiên đường, để cho người ta biết một mình đánh hạ mấy chiếc cơ giáp cổ thánh phạm tộc, thật là kinh người, khiến cho mấy đầu sỏ tiên vũ cũng chấn động. Đây là khổ tu sĩ mạnh mẽ, khiến khắp nơi liếc nhìn, đều muốn lôi kéo, nhưng mà bộ dạng trước mắt này nhìn như thế nào cũng không giống người tốt, cà lơ phất phơ. Đột nhiên thuyền mẹ rung lên, lắc lư dữ dội, rõ ràng là bị tấn công mãnh liệt. Nè nè, mỹ nữ nè, mẫu hạm của ngươi còn xài được không vậy? Phạm tộc đang liều mạng kìa, đừng có trộm tiến hóa dịch không được lại bị người ta đánh rơi đó nha. Diệp Phàm nói, Tề Manh mắt trợn trắng trừng hắn, cẩn thận đánh giá. Nhìn kiểu gì cũng không giống khổ tu sĩ, không có một chút khí chất trầm ổn cứng cỏi lãnh khốc gì cả, ngược lại rất là tùy tiện. Nàng nhanh chóng nghĩ tới lời đồn, nói là dường như khổ tu sĩ này có thể chất đặc biệt, phạm tộc muốn đánh chủ ý với hắn, không khỏi lộ ra dị sắc. Tề Manh hoài nghi, nói, quần chiến hạm phạm tộc vốn đã rút đi, nhưng lại đột nhiên đuổi theo không tha, không chết không thôi, chẳng lẽ là vì ngươi ở trong này sao? Này là nói bậy rồi đó nha, rõ ràng là các ngươi trộm tiếng hóa dịch của người ta, sao lại trách lên đầu ta vậy chứ? Ta là đồng minh của các ngươi mà, không nên hoài nghi người tốt như vậy có được không vậy? Diệp Phàm vẫn một bộ dạng lỗ mãng tùy tiện. Đây là người như thế nào vậy chứ? Kỳ lạ khó hiểu, chạy lên giường của ta còn làm ra vẻ lẽ phải như vậy nữa chứ? Tề Manh thì thầm, sau đó ngẩng đầu lên hung tợn uy hiếp. Mặc kệ như thế nào, người đứng lên cho ta, rời khỏi phòng này, bằng không tất cả hỏa lực trên mẫu hạm sẽ nhắm vào chỗ này. Nàng như tiên tử, tiên khí quấn quanh làm cho người ta say mê, thần thái lúc này lại có phong tình khác. Ai, thôi được rồi, ta đi tìm chỗ khác mà nằm vậy, mà cô nên tận tình chủ nhân đi, chiêu đãi cho ta tốt một chút, dẫn đường đi. Diệp Phàm nói, hắn hoàn toàn làm ra tâm tính chơi đùa, cùng lắm thì vũ mông bỏ chạy, không cần để ý. Ngươi, thật coi mình là khách hả? Đột nhiên xông vào, mau đi tự thú đi, bằng không sẽ bị hủy diệt trong đại chiến. Tề Manh hung dữ uy hiếp. Diệp Phàm mở cửa phòng cùng nàng đi ra, thực coi là đồng minh rất quen thuộc. Hả? Hắn là ai vậy? Vào đây vào lúc nào vậy? Mấy cường giả trẻ tuổi đi tới, xuất hiện trên đường hành lang, nhìn thấy Diệp Phàm liền kinh ngạc. Xin lỗi nha, mạo muội quấy rầy thôi, tuy rằng vừa lên thuyền không lâu, nhưng mà chúng ta đều là đồng minh đó. Diệp Phàm nói. Ngươi là ai vậy? Vừa rồi từ đâu ra đây vậy? Một người trẻ tuổi hoài nghi hỏi. Vừa rồi mới ở trong phòng Tề tiểu thư nghỉ ngơi một lát thôi, bây giờ thì chuẩn bị đi ra ngoài làm quen hoàn cảnh đi. Diệp Phàm nói. Nói bậy, làm sao ngươi có thể ở trong phòng tiểu thư được? Một đám người trẻ tuổi trợn to con mắt. Không tin thì nhìn đi. Diệp Phàm xòe tay, chỉ cửa phòng chưa đóng sau lưng tỏ ra vẻ khẳng định. Mấy người liền thấy được chiếc giường lộn xộn, khoảnh khắc cứng họng, tiếp đó liền có người trợn to con mắt như muốn cắn hắn vậy. Người dám lên giường của Tề Manh! Một người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, siết chặt tay. Có hai người bên cạnh của gã thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Ban đầu Tề Manh không lên tiếng, muốn thông qua những phản ứng của Diệp Phàm để đoán hắn là người như thế nào, nhưng mà bây giờ đã không kiên nhẫn được nữa. Nàng nghe đến đó cả người không khỏi phát run, thiếu chút tức giận mà ngất đi rồi. Lên giường của nàng, chuyện xấu này mà truyền ra thì cả Tiên Vũ Tinh cũng phải chấn động, nhất định sẽ có người gào khóc, nàng có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch được. Tề Manh trán nổi gân xanh, cắn răng, nói. Đừng nghe hắn nói bừa, đó là một kẻ xâm nhập, còn là một tên khốn kiếp nữa. Các ngươi dẫn hắn đi xét xử đi. Các vị nè, đừng khẩn trương vậy chứ, ta chỉ mượn mẫu hạm của các ngươi đi tinh vực mà thôi, vừa rồi chỉ nói đùa thôi à. Thực tế thiên đường cũng là kẻ thù của ta mà, 2 tháng trước ta xử lý mấy bộ cơ giáp cổ thánh của bọn họ đó. Diệp Phàm giải thích, khó có khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Lúc này mấy người trẻ tuổi rút vũ khí nóng và vũ khí đại đạo nhắm ngay hắn, nghiêm túc chất vấn, đồng thời không ngừng cắn răng. Một lúc lâu sau thần sắc mới dịu đi. Ta nói mà, hắn làm sao có thể thích ý lên giường với Tề Manh được chứ, thì ra là đi nhầm. Một người thở phào, tên còn lại thì hung tợn, nói. Tiểu tử, người tự cầu phúc đi, nếu mà tin tức này truyền tới Tiên Vũ Tinh, giường của Tề Manh bị ngươi bò lên á, người trẻ tuổi toàn cổ tinh sẽ liều mạng với ngươi đó. Đủ rồi. Tề Manh trán nổi gân xanh, thân thể động lòng người, phát ra ánh sáng hừng hực, mắt đẹp có thể giết người. Nàng cảnh cáo mọi người không được nói lung tung, nếu mà tiếp tục dây dưa thì sẽ càng bôi càng đen, nếu truyền về Tiên Vũ Tinh thì sẽ là tin tức bùng nổ, nhất là đám báo chí cùng trang web vũ trụ bất lương nhất định sẽ không tiếc công sức đồn thổi. Chất vấn một phen, Diệp Phàm thiếu chút bị mấy lão già giam cầm. Hắn vừa định lập tức chạy trốn, kết quả có một vị nhân vật trọng yếu giá lâm, làm mọi người thay đổi chủ ý, mặc cho hắn đi nhờ. Hết tập 283 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.